Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thứ hai cái chân tướng. Cái này sao có thể? Sophina rõ ràng là dáng người như vậy, cao gầy một cái mỹ nữ. Với lại tóc cũng là màu tuyết trắng, con này loli tóc thế nhưng là màu đỏ à. Dạ Sắc chỉ cảm thấy hệ thống cùng hắn mở một trò đùa. Một cái muốn mạng trò đùa. Hắn nhiệm vụ yêu cầu khiêu khích Sophina huyễn ảnh, mà bản thể lại là cuối cùng lãnh chúa. Nếu như đối phương giận thật à, giết hắn không tính là gì. Vạn nhất đem lửa giận chút xuống đến phía dưới Mạc Thành liền phiền toái. Hắn khả năng trở thành toàn trò chơi lớn nhất tội nhân. Tiểu loli cũng chính là Sophina khinh thường nhìn xem đã lâm vào đờ đẫn Dạ Sắc. Không có làm ra cái gì giải thích, cũng không cần cái gì giải thích. Hệ thống nhắc nhở, khiêu khích, Sophina huyễn ảnh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tất cả chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng ẩn tàng thông cáo ít? Không, hệ thống thông cáo, người chơi. Dạ Sắc thông quan ẩn tàng địa đồ, tổn hại thần điện. Nơi đó cầu sẽ tại một tuần sau chuyển hóa là đặc thù địa đồ tồn tại. Cụ thể tiến vào yêu cầu xin chờ đợi mở ra nhật công cáo. Hệ thống thông cáo, người chơi, Dạ Sắc thông quan. Hệ thống thông cáo, thật thông quan, theo Bất Minh Bi Phong nói. Mặc dù không có thủ sát, nhưng vẫn là phán định là thông quan. Cho hệ thống thông cáo, Thương Lãng Chi Thủy cười khổ lắc đầu, loại chuyện này ngoại trừ hâm mộ cũng không có biện pháp khác. Vạn hạnh đám dân mạc ưa thích nước, đem tin tức cho khuếch tán ra, với lại trang bị bảng cũng không có đổi mới. Dạ tiên sinh là thật thủ tín lựa chọn kỹ năng, nhất chỉ thiên quân cũng là cảm thán không thôi, bọn hắn tiên ẩn không có thua thiệt, cũng không có lừa. Bán chìa khóa Dạ Sắc ngược lại kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Không chỉ có 5 cái chìa khóa thu nhập gần 1 triệu. Còn được đến hệ thống thông cáo cùng thích ứng nghề nghiệp hy hữu cấp kỹ năng. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết Dạ Sắc khả năng đạt được 2 cái hy hữu kỹ năng. Ngoại trừ thích ứng nghề nghiệp ban thưởng, còn có ngoài định mức chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng. Chi nhánh cũng hoàn thành. Cũng thế. Khiêu khích Sophina bản thể cùng huyễn ảnh không phải một cái ý tứ a. Đi theo ta, Sophia mở miệng nói, ngay cả âm thanh cũng biến thành manh manh loli âm. Sophia đáp lấy mây trắng phía trước, Dạ Sắc nện bước hai chân ở phía sau. Hai người thuận con đường trực tiếp tiến nhập tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện nội bộ. Cùng bên ngoài huy hoàng bề ngoài so sánh. Trong cung điện thế mà 10 phần quạnh quẽ, ngoại trừ cần thiết điêu văn trụ cột bên ngoài không có cái gì. Phảng phất tiến vào tặc trộm đi hết, nguyên bản nơi này là tại các ngươi tiến vào vương thành về sau mới sẽ mở ra. Nhưng Long Cơ cùng Cửu Vũ đều đang ngủ ta cực kỳ tịch mịch. Cho nên sớm mở ra tấm bản đồ này, Sophina thanh âm thanh thúy êm tai, lại nói lời kinh người. Dạ Sắc mặt ngoài không có phản ứng gì, nhưng nội tâm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Tấm bản đồ này mở ra quyền hạn, thế mà tại Sophina trong tay, là Sophina chủ động đưa lên 6 cái boss, do hắn giết chết về sau mới mở ra. Xem ra hệ thống có vẻ giống như chỉ là cái vật làm nền. Về phần Long Cơ cùng Cửu Vũ là ai, hắn thức thời không có hỏi. Đối phương nguyện ý nói cho hắn biết lời nói tự nhiên sẽ nói. Hai người đi đến trong cung điện. Sophina tay nhỏ nhất câu. Một khối mảnh thủy tinh vỡ liền bị hắn từ Dạ Sắc trong hành trang móc ra. Chính là cái thứ hai chân tướng. Nói cho ta biết trước. Ngươi cho là nơi này xảy ra chuyện gì? Mảnh thủy tinh vỡ tại Sophina lòng bàn tay xoay chậm chậm. Đột ngột bắt đầu hòa tan. Biến thành một đoàn nhỏ chất lỏng, cuối cùng ngưng kết trở thành một cái chìa khóa, một thanh trong suốt chìa khóa. Dạ Sắc im lặng, Tại siêu cấp NPC trước mặt hắn thật đúng là một điểm tính khí đều không có. Hữu thần, chết trận, sau đó ma tộc xâm nhiễm nơi này. Hắn chậm rãi mở miệng nói, cái này đích xác là có khả năng nhất kết cục. Tín đồ khu cư trú toàn hủy, tuyệt vọng thần quan, màu đen trái tim, điên cuồng thực vật cùng quỷ dị xương cốt. Càng quan trọng hơn là Nets nói tới Gamma cũng đã tới. Tựa hồ chân tướng liền là ma tộc giết thần, thuận tiện đem thư đồ toàn bộ lây nhiễm một lần. Đúng, cũng không đúng, cái này là cái thứ nhất chân tướng. Sophina ngữ khí hào không dao động, phảng phất tại niệm tiếng thông tục. Kia cái thứ hai chân tướng là, Dạ Sắc trong lòng hơi động một chút. Khối kia mảnh thủy tinh vỡ mang đến chi nhánh nhiệm vụ. Tựa hồ yết kỳ cực kỳ thứ không tầm thường. Nếu như ngươi đi qua tửu quán, hoặc là gặp được ngâm vịnh thi nhân, như vậy có nhân tộc bán thần lực chiến mà chết, đẫm máu đầy trời, chúng thần điện triệt để sụp đổ phá hủy, tín đồ tử vong vô số. Đây chính là chân tướng. Thậm chí các tộc tư liệu lịch sử bên trên đều là như thế viết. Hắn ngữ khí bắt đầu dần dần có ba động, bắt đầu trở nên lạnh. Nguyên lai là bán thần. Dạ Sắc giật mình, ngẫm lại cũng thế. Ma tộc thật có năng lực giết chết 5 cái thần. Cái thế giới này đã sớm chơi xong. Nhưng đây là cái thứ hai chân tướng. Tuyệt đối không có thể lưu truyền tại chúng chân tướng. Đây là sỉ nhục. Các người nhân tộc vĩnh viễn sỉ nhục. Sophina biểu lộ lành lạnh, gương mặt non nớt bên trên đột nhiên tản mát ra một trận mãnh liệt sát khí. Chói mắt thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống, cả bao phủ lại nàng ấu tiểu thân thể. Thấy không rõ quang mang bên trong xảy ra chuyện gì. Hào quang 7 màu tán đi về sau, nguyên bản loli hình thái Sophina không thấy. Thay vào đó là ngự tỷ hình thái Sophina, khí chất lăng nhiên lạnh lẽo, thần thánh không thể mạo phạm. Hắn đem thủy tinh chìa khóa vứt xuống cung điện trên mặt đất, giống như cục đá vào nước, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Nguyên bản bằng đá mặt đất đột nhiên trở nên bóng loáng như gương. Trong gương xuất hiện một cái vô cùng to lớn cự đại thành thị. Nhưng cái thành phố này bố cục rất kỳ quái, cũng không phải là thông thường hình vẽ hình học dáng vẻ, mà là một cái cự đại lục mang tinh. Đây là đã từng thần điện, thờ phụng 6 vị bán thần thần điện. Sau đó hắn tay trắng điểm nhẹ, giữa không trung lại xuất hiện 2 bức bích họa, chính là bức thứ 3 cùng bức thứ 4 bích họa. Sophia đem bức thứ 3 bích họa bên trong 6 cái nhan sắc khác nhau hỏa xài nhân cùng kia cái cử đại điểm đen lấy ra, sau đó lại lần đem màu đỏ hỏa xài nhân cùng 5 cái khác hỏa xài nhân tách ra, cũng đem kia 5 cái hỏa xài nhân bỏ vào điểm đen phía bên kia. Sau đó điểm đen mang lấy hỏa xài nhân biến mất, liền tạo thành bức thứ 4 bích họa. Chân dưới tràng cảnh cũng phát sinh biến hóa. Một đoàn to lớn hắc vụ đem toàn bộ lục mang tinh thần điện bao phủ lại. Loáng thoáng có không gì sánh nổi thê thảm thanh âm thống khổ truyền đến. Tuyệt vọng vô cùng, làm hắc vụ tán đi. Cả tòa thần điện, hoặc là nói thành thị, bị hủy. Ngươi, rõ chưa? Sophina đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Lạnh lẽo thấu xương để hắn không khỏi sợ run cả người. Minh bạch, một bộ phận, Dạ Sắc thành thật trả lời. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy tin tức số lượng quá lớn, cần một chút thời gian xử lý. Cái này quá kinh khủng. Đây chính là 5 vị bán thần a. Thế mà, ngươi hẳn là may mắn ta cùng nào đó người quan hệ không tệ. Nếu không liền ngươi vừa rồi khiêu khích, ta nhất định giết ngươi. Tinh linh nữ vương. Dạ Sắc hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Tại hắn nhận biết NPC bên trong, có thể cùng cuối cùng lãnh chúa vật cổ tay, ngoại trừ tinh linh nữ vương bên ngoài thật đúng là không có người nào. Amon chết rồi, Mai Vi Nhi tư cách cũng không đủ. Cổ đặc liền một tham tiền lão già, Sophia cũng chính là một vương nữ. Vậy còn có người nào? À, người thân là tự nhiên nữ thần đệ tử, thế mà một điểm tính tự giác đều không có à? Sophia cười lạnh một tiếng. Ta lại không thấy qua tự nhiên nữ thần. Kỹ năng đều là Mai Vi Nhi dạy. Dạ sắc đậu đen rau muống một câu. Chính mình liên kỹ có thể đều không phải học tính là gì đệ tử à? Nào có như thế đối đệ tử mặc kệ không hỏi sư phó. Ngươi chưa thấy qua hắn. Sophie nhíu nhíu mày, sau đó lại giãn ra thấp giọng nói. Cũng thế, ngoại trừ công việc liền biết cùng muội muội mình dính cùng một chỗ. Ếch, dạ sắc mở ra Byakugan. Loại chuyện này hắn cũng thật lâu trước liền biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.